Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 484, đổ bộ Sovereign sao? Góc truyện audio.com. Chu Diệp mẫu hạm đưa lên virus bình sau 6 giờ. Sovereign hành tinh mẹ bên trên. X virus đã bắt đầu bạo phát dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong. Khắp nơi nằm đầy ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ Sovereign người. Xuất sinh trước liền đi qua điều chế hoàn mỹ gen, giao phó bọn hắn từ trước tới giờ không sinh bệnh thể chất. Bởi vậy Sovereign tộc nhân sớm đã không còn bệnh viện loại này lạc hậu thể chất dưới xã hội sản phẩm. Bọn hắn có chỉ là gen điều chế trung tâm, nhưng là hiển nhiên, trước mắt loại tình huống này, gen cải tạo trung tâm cũng không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì. Tất cả virus phát tác Sovereign người chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Không chiếm được một điểm đến từ ngoại giới cứu trợ. Loại này gen virus để toàn thân bọn họ cơ bắp bất lực. Như là được xương sụn trứng không cách nào đứng dậy có chút sức chống cự hơi mạnh hơn một chút. Virus y nguyên ở vào thời kỳ ủ bệnh Sovereign người nhìn xem những này trên mặt đất thống khổ dẫy dụa tộc nhân. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an bọn hắn chỉ biết mình hành tinh mẹ nhận lấy tập kích. Cái khác hoàn toàn không biết. Tại bọn hắn nghĩ đến, những địch nhân này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị mình hạm đội vô địch cho đánh bại. Phá tan, thậm chí là đánh tới địch nhân hành tinh mẹ đi lên. Cướp đoạt bọn hắn hết thảy, lấy chiến tranh danh nghĩa, nhưng là hiện thực hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đội thất bại mặt đất vũ khí phòng không không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn có thể làm chỉ có tránh dưới đất nơi ẩn núp bên trong. Run lẩy bẩy, khẩn cầu lấy hòa bình đến. Mà một bên khác, Sovereign tộc mẫu sao trên mặt đất, lấy ngàn mà tính quỹ đạo đang lục hạm tại không có thụ đến bất kỳ kháng cự nào tình huống dưới đổ bộ Sovereign hành tinh mẹ. Xia khu nơi này là Sovereign tộc quyền quý khu tụ tập dùng trên địa cầu lời mà nói. Liền là cao thượng xã khu. Tại cái này lộng lẫy xã khu bên trong, ở đều là Sovereign tộc đặc quyền nhân sĩ, mà thanh danh vang vọng toàn bộ hệ ngân hà Sovereign tộc ca cơ. Danh xưng Sovereign tộc côi bảo Fiona trụ sở ngay ở chỗ này. Lúc này nàng đang tại nhà của mình. Một bên chiếu cố bệnh mình phát khuê mật, một bên bất an cùng đợi cứu viện. Hôm nay đối với nàng mà nói vốn là bình thường một ngày. Không có tiếp vào ca hát mời nàng khó được có một cái ngày nghỉ. Cho nên thừa cơ hội này, Fiona gọi tới mình khuê mật, muốn cùng bằng hữu của mình tụ họp một chút, cùng đi vòng tứ tinh du ngoạn một lần. Thế nhưng là không nghĩ tới. Các nàng vừa mới ngồi lên mình tư nhân phi thuyền liền nhận được hành tinh mẹ gặp công kích tin tức. Tất cả phi thuyền đều bị cấm chỉ xuất phát, Fiona không thể không mang theo bằng hữu của mình lần nữa về đến nhà. Mở TV các nàng xem đến Sovereign nghị trưởng cùng đại tế ti liên hợp phát biểu diễn thuyết. Hiệu triệu tất cả Sovereign người, cầm vũ khí lên chống cự người xâm nhập, thông minh Fiona từ đó cảm giác được. Trong cuộc chiến tranh này, Sovereign tộc tình huống không thể lạc quan, ngay tại Fiona tại mình hai cái nhiệt huyết sôi trào khuê mật cổ động dưới. Cầm lấy vũ khí phòng thân dự định bảo vệ mình hành tinh mẹ lúc nàng khuê mật ngã xuống. Đây là một loại Fiona chưa bao giờ từng thấy triệu chứng. Toàn thân run rẩy, ý thức thanh tình, nhưng không cách nào đối với mình kêu gọi làm ra cái gì đáp lại loại bệnh trạng này. Cho dù là danh xưng dấu chân trải rộng hệ ngân hà Fiona cũng chưa bao giờ từng thấy. Rơi vào đường cùng, Fiona chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, cầm lấy máy truyền tin, thỉnh cầu chính phủ viện trợ nàng không cách nào bỏ xuống mình khuê mật mặc kệ. Thế nhưng là nàng đợi tới không phải chính phủ viện trợ mà là một đám thân mang màu đen xương vỏ ngoài. Mặt mang khô lâu mặt nạ ra hỏa, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Fiona một bên giơ lên vũ khí trong tay nhắm chuẩn đối phương. Một bên nghiêm nghị quát hỏi, bọn này người mặc lạ lẫm máy móc trợ lực trang bị ra hỏa hiển nhiên không phải Sovereign sao nhân viên chính phủ. Fiona đề cao mình cảnh giác, Fiona Sovereign tỏ côi bảo, Ngân Hà ca cơ không sai, vận khí của ta thật tốt. Một người mặc lấy màu trắng tế tự bào Sovereign nữ tính từ những cái kia ODST sau lưng đi ra. Ngươi là Sovereign người, ngươi vì sao lại đi cùng với bọn họ? Fiona mặc dù không biết ODST là ai, nhưng là liên hệ vừa mới nghị trưởng bọn hắn phát biểu diễn thuyết. Cùng ODST toàn bộ vũ trang tư thế nàng lập tức minh bạch cái gì? Ngươi là Sovereign tộc phản đồ ngươi thế mà trợ giúp những kẻ xâm lấn này. Không, ta phản bội chỉ là mục nát nghị hội. Ta làm hết thảy cũng là vì Sovereign tộc có thể trong tương lai sừng sững tại cao hơn điên điên. Yolanda phản bác, ngươi tất cả giải thích đều là như thế tái nhợt. Ngươi phản bội Sovereign tộc Fiona giận không kềm được gào lên. Đọc truyện tai.net. Được rồi, giải thích với ngươi những này hoàn toàn vô dụng, Yolanda nói xong. Đối sau lưng nàng ODST nói ra, đây là chủ nhân điểm danh muốn nhân vật, bắt sống nàng nhưng là không nên thương tổn đến nàng. Vâng, dẫn đầu ODST tiểu đội trưởng đáp ứng một tiếng. Trực tiếp vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình hướng về Fiona bao vây lại các ngươi mơ tưởng. Fiona giận quát một tiếng, nâng lên vũ khí của mình liền hướng về ODST nhóm xạ kích. Nhưng là để nàng thất vọng là, mình cái kia đủ để đánh chết một đầu cự thú vũ khí. Cũng chỉ là hơi chệ chậm một xuống địa ngục các lính dù nhào lên động tác. Cuối cùng, nàng vẫn là bị bắt sống. Rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy chủ nhân của ta có vui vẻ hay không? Yolanda chậm rãi đi đến bị hai tay Fiona trước mặt. Cười nói, có lẽ tương lai không lâu, ngươi liền sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên. Fiona cho nàng trả lời liền là một ngụm nước miếng. Thật sự là thô lỗ không chịu nổi cử động, thật không biết chúng ta Sovereign tộc làm sao lại xuất hiện ngươi cái này dị loại. Yolanda lệch ra đầu, nhẹ nhõm tránh thoát Fiona đột nhiên tập kích. Ngươi không có tư cách tự xưng là Sovereign tộc, ngươi không xứng. Fiona cho dù là bị bắt, cũng không thay đổi nàng mạnh mẽ bản sắc. Yolanda căn bản vốn không để ý tới Fiona khiêu khích. Nàng ngược lại xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Fiona hai cái khuê mật. Hai người kia chính nằm trên ghế salon không cách nào động đậy. Hiển nhiên, các nàng trong cơ thể virus đã bắt đầu phát tác. Triệu triệu ngươi tương đối Philly thì muội làm cái gì? Ngươi muốn bắt chính là ta. Buông tha các nàng, Fiona nhìn thấy Yolanda bỗng nhiên đối với mình khuê mật sinh ra hứng thú. Vội vàng nói. Có được một trứng song sinh hoa tỉ muội a, Yolanda cười nhìn lấy đôi tỉ muội này. Sau đó lại nhìn một chút Fiona, cái này Fiona tựa hồ rất để ý bằng hữu của nàng. Là một cái không sai tài liệu, chỉ ít đối chủ nhân thuần phục cái này con mèo con có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Yolanda ra lệnh, đem đôi tỉ muội này cũng mang đi, nhưng là muốn cùng Fiona tách ra giam giữ. Vâng. Mấy cái ODST đi ra đội ngũ, trực tiếp dựng lên không cách nào động đậy hoa tỉ muội. Để ép Fiona đi ra ngoài, các nàng sẽ đem Fiona cùng đôi hoa tỉ muội này đưa đến Chu Diệp trên mẫu hạm đi. Chu Diệp đối cái này vũ trụ nghe tiếng ca cơ, chờ đợi rất lâu, cách chương.